Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1161. Lại là một năm, hai, một ngụm nồi sắt lớn trước, Lộc Vô Ngân than thở, tỷ phu, người thật sự là Trung Hoa hảo thôn trưởng, vì thôn phát triển, người thật đúng là đủ liều mạng a. Ngao Mộc Dương liếc nhìn hắn một cái nói, đâu liều mạng, ta chẳng phải dẫn làm vài đạo rau sao? Đi, giúp ta phao phát khô măng tre, ngày mai muốn cần dùng đến. Phao, phát, làm măng tre, Lộc Vô Ngân làm đầu đầy sương mù dạng. Hai vấn đề, đệ nhất măng tre là ai? Đệ nhị phao cùng chơi ta đều hiểu a, có thể phát làm thế nào cái ý tứ? Ngao Mộc Dương nói. Ngươi có phải hay không một ngày không đùa nghịch lưu manh liền nội tâm khó chịu? Mấu chốt là ngươi đối với ta đùa nghịch lưu manh có làm được cái gì? Lộc Vô Ngân cười đùa tí tửng nói. Ta đối với người khác đùa nghịch lưu manh, dễ dàng báo động bị bắt. Có thể ta là nam nhân a. Ta đối với khác nam nhân đùa nghịch lưu manh, muốn là bọn hắn thật đúng thế nào? Cút! Một cái dương trong để đó hai ngày này vừa mới hái xuống tươi sống măng. Còn có một ít làm măng. Tươi sống măng là măng mùa đông. Làm măng là măng mùa xuân. Phao phát đúng chỗ măng mùa xuân làm đồ ăn. Kia so với tươi sống măng mùa đông còn muốn mỹ vị. Lộc Vô Ngân căn bản không hiểu như thế nào phao phát khô măng. Ngao Mộc Dương chính là để cho hắn đi tẩy một chút a. Mùa xuân biết được trong thôn nhiều nhân gia thu thập măng tre, trừ tươi sống ăn ra, còn lại liền cắt ra làm măng làm. Lão Ngao đoán chừng sang năm trong thôn cũng sẽ không có còn thừa măng mùa xuân. Hắn có liên hệ phía nam một ít thừa thái măng tre thôn xóm, từ bên kia trực tiếp mua tiến măng tre phơi khô làm măng làm. Trên núi măng tử còn là bảo lưu lấy điểm a. Một bên suy tư về, hắn một bên cầm rửa sạch sẽ măng làm bỏ vào nồi sắt trong nấu lên. Xem trọng thời gian, bây giờ là 2 giờ đồng hồ, nấu nửa giờ lại muộn một hồi. Sau đó đem lão cây cắt bỏ, lại thanh tẩy mấy lần. Hắn đối với Lộc Vô Ngân phân phó hảo, rồi hướng bên cạnh vo gạo hai cái phụ nữ nói. Yêu Thẩm, Năm Thím, vo gạo nước khác rửa qua. Lưu cho ta tiểu cữu tử. Một cái mặt béo thân thể béo phụ nữ hiếu kỳ hỏi. Thôn trưởng, lưu lại vo gạo nước làm gì vậy? Tưới hoa sao? Lộc Vô Ngân vô tình nói. Không phải, đào hết cơm nước khác ném đi. Lưu lại khỏa thượng trứng gà dịch, vẩy lên bánh mì khang. Dùng dầu phộng tạc đến vàng óng ánh. Người cả nhà đều thích ăn. Hai cái phụ nữ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ngao Mộc Dương giải thích nói. Đừng để ý đến hắn. Điên, có chút măng tre kiền hảo xử lý. Đây là một ít ngư nghiệp nhà chính mình đưa qua. Sớm dùng nước ấm thấm qua một hai ngày. Như vậy dùng vượng hỏa nấu một hồi là được. Bên cạnh có cái nồi trong tại hầm cách thủy lấy đầu heo thịt cùng thịt bò. Nồi sắt lớn ở trên đất bằng chống đỡ. Phía dưới nhồi vào cây khô củi, ngọn lửa vù vù liếm láp đáy nồi, không nhiều lắm hội liền có tương liệu mùi thơm truyền tới. Hắn ngửi ngửi cái mũi nói, bôi đầu bếp, mùi vị kia có thể a. Bị phái tới khống trận bôi một môi sở trường tại tạp dề thượng bôi một bà. Cười nói, vậy khẳng định, thôn trưởng, ta nói với ngươi, ta này chủ nghệ không phải là thổi. Đầy Hồng Dương ngươi tìm không ra cái thứ hai, cho nên, có thể hay không cho phát triển một chút tiền lương a? Ngao Mộc Dương nói, một mình ngươi muốn nhiều như vậy tiền lương làm gì vậy? Có phải hay không lại đi đánh bạc? Bôi một môi liên tục khoát tay, cũng không dám lại đi sòng bạc dày vò. Ta nhiều lắm là trong thôn đánh bạc cái chân châu. Chủ yếu là trước kia thiếu nợ lão các huynh đệ đặt mông khoản nợ. Bây giờ còn không có trả hết nợ nha. Lộc Vô Ngân chen miệng nói. Thúc, như vậy nợ nần không thể tùy tiện thiếu nợ. Một khi gây chuyện không tốt sẽ trở thành giò hậu môn. trong thôn chó vây quanh ở sân phơi nắng bốn. Phía hỗ trợ xử lý đồ hở đi, gà vịt xuống nước, heo dê bò xương cốt, phao mềm xương cá đầu. Những vật này không cần ném thùng rác, ném trên mặt đất đi liền nhanh chóng vô ảnh vô tung. Hôm nay là tháng chạp 29, theo thường lệ họp chợ cuối năm, từ buổi sáng một mực tiếp tục đến trạng vạng tối, quy mô to lớn. Đưa đến sân phơi nắng rau quả hoa quả cùng ăn thịt rất nhiều. Buổi sáng trong thôn phát đồ Tết thời điểm, Đồ Nhất Sạn liền mang theo một số người năm trước tập tiến hành đại mua sắm. Một phen thu thập, sắc trời đã khuya, Ngao Mộc Dương chẳng muốn trở về làm cơm tối. Liền thu thập một chút mang về. Sân phơi nắng có một chút giấy đóng gói hộp, đều là trong huyện. Dặm một ít tửu điếm tương ứng, du khách đóng gói mang thức ăn tới ăn, về sau liền đem đóng gói hộp, đóng gói túi lưu ở ngư nghiệp nhà, bị người trong thôn lưu lại chứa đồ vật sử dụng. Hắn dùng tửu điếm đóng gói hộp trang chút mới ra nồi hầm cách thủy thịt bò các loại trở về. Chu chu, Lục muội trả lại có mấy hài tử đều tại trong nhà hắn chơi. Một mực chơi đến đã khuya, thấy vậy hắn liền lưu lại các thiếu niên trong nhà ăn cơm. Các thiếu niên nhìn xem đóng gói hộp, đóng gói túi đưa rượu lên tên cửa hàng. Từng tái một vô cùng chờ đợi. Tiểu Dương thúc, đêm nay lại đi dặm mục nát. Ngao Mộc Dương tức giận nói. Cái gì mục nát, thành thành thật thật ăn cơm. Đến trên bàn cơm, mấy người thiếu niên liền tranh giành mang vượt lên trước cầm đóng gói trong hộp rau cho ăn. Ăn kia so với chó thè lưỡi ra liếm trả lại sạch sẽ. Vừa ăn một bên tán dương. Này khách sạn nấu cơm thật là tốt ăn a. Đến 30 cùng ngày, Ngao Mộc Dương liền không đi sân phơi nắng chỉ huy. Chỗ đó toàn bộ thành viên giao cho Đồ Nhất Sạn. Hắn buổi sáng trong nhà nghỉ ngơi. Buổi chiều liền mang theo tướng quân, sói đại, lang nhị nhóm cho cha mẹ viếng mồ mà. Hóa vàng mã tháp hương, hắn nhen nhóm pháo, quỳ gối trước mộ phần cung kính dập đầu ba cái. Hắn chạy đến viếng mồ mả thời gian sớm, này sẽ trên núi nghĩa địa vẫn còn tương đối quạnh quẽ. Vì vậy hắn ngay tại cha mẹ trước mộ phần ngồi một hồi. Một bên cho tướng quân cùng sói gia huynh đệ trải vuốt bộ lông. Một bên cùng cha mẹ nhắc tới một hồi. Trong thôn có lượn lờ khói bếp dâng lên, rất nhiều cột khói so với những năm qua càng thô. Đây là ngư nghiệp nhà tại nổ súng chuẩn bị cơm tất niên. Bởi vì du khách nhiều, mà lại du khách là mang theo hài tử tới ăn cơm tất niên, cho nên bầu không khí so với những năm qua náo nhiệt rất nhiều. Dù cho xa tại hậu sơn, hắn cũng có thể nghe thấy thấp thoáng truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Hắn thở dài nói, ba mẹ, trong thôn hiện tại đại biến dạng, đại gia hỏa không cần rời bến cũng không cần buồn sinh kế. Trong nhà đều có tiền, con của ngươi càng có tiền, trên người còn có vài ngàn vạn tiền đen nha. Cho nên, các ngươi cửu tuyền có biết, nên cái gì cũng đừng lo lắng. Ta thời gian này qua rất tốt, trả lại cầm trong thôn thời gian cũng mang náo nhiệt lên. Tướng quân có thể tự nghiệm thấy đến, cái kia loại phiền muộn cùng vẻ u sầu, bỏ chạy qua cầm đầu khoác lên trên bả vai hắn, dùng miệng thượng tiểu lông mềm cọ cổ của hắn an ủi hắn. Sói đại cũng an tĩnh nằm sấp ở bên cạnh hắn đem đầu đặt tại trên đùi hắn. Chỉ có lang nhị tiếp tục vui vẻ, không biết nhà ai cũng tới sớm viếng mồ mà, nghĩa địa trong vang lên tiếng pháo nổ, nó liền ngao. Âu âu âu một tiếng đánh về phía Ngao Mộc Dương. Sau đó lão Ngao đã cảm thấy một hồi hôn thiên hắc địa. Hắn tại cha mẹ mộ phần ngồi hồi lâu, một mực đợi đến phía sau núi mất trật tự, lúc này mới thu dọn đồ đạc hướng dưới núi đi. Đứng ở sườn núi vị trí, Ngao Mộc Dương phóng tầm mắt nhìn xuống, trông thấy trời chiều ánh chiều tà chiếu sáng cả thôn. Mùa đông trong thôn nhan sắc huyễn lệ, hắc bạch đỏ vàng lam lục, xe nước sơn nhan sắc cùng mọi người thay đổi bộ đồ mới nhan sắc được kêu là cái rực rỡ nhiều màu. Từ nay hướng xa xa nhìn, một mảnh bến tàu với vào hải lý, hai bên thả neo từng chiếc hoặc lớn hoặc nhỏ thuyền đánh cá. Cũng có tiếng pháo nổ từ bờ biển vang lên, quấy nhiễu chim biển trên dưới tung bay, ngao mộc dương dõi mắt trông về phía xa. Xa hơn nam kia thấy được chính là mênh mông mặt biển. Trạng vạng tối phong nhỏ, xa xa nhìn không thấy sóng biển, đã nhìn thấy một mảnh kim sắc từ từ đi xa, cuối cùng cùng hỏa hồng phía chân trời dính liền lên. Tuế Việt Tĩnh Hảo, lễ mừng năm mới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.